Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 647, Bắc Niệm cùng Mục thủ trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào hai? Mục Tây Thần rốt cục nghiêng đầu xem ra, ánh mắt thâm thúy như biển, mắt nhìn trên người nàng. Ngay sau đó, đem áo khoác một cái thoát, hướng thẳng đến Lê Bắc Niệm ném đi qua. Lê Bắc Niệm một lần tiếp theo, quần áo có chút chịu nặng. A, Vương Thiệu lại nổ, quần áo, Mục thủ trưởng quần áo. Vương Thiệu vừa nói, thì đi bắt, ai ngờ, Mục Tây Thần lúc này nói, đừng làm bẩn, cái này làm bẩn, không thể so với ngươi một cái kia làm bẩn. Lê Bắc Niệm lòng dạ biết rõ, cầm quần áo hướng trong ngực ôm một cái, tránh thoát Vương Thiệu ma chảo. Nói, nhìn, bọn họ bắt đầu đánh. Vương Thiệu lại không ngốc, nghe nói như thế, liền biết Lê Bắc Niệm là muốn bắt đầu bao che cho con. Chỉ là, cái này hộ lại là một bộ y phục. Vương Thiệu ước ao ghen tị mà nhìn xem cái này bị nam thần vô số lần xem trọng chiến hữu. Khóc không ra nước mắt mà tội nghiệp nhìn xem nàng. Nói, để cho ta ngửi một lần. Ta ngửi một lần, ngửi một lần. Đây là nàng nam nhân mùi. Sao có thể cứ để người ngửi? Lê Bắc Niệm yên lặng ôm quần áo đi hơi xa một chút. Hiện trường, ai cũng chú ý tới Mục Tây Thần đối với Lê Bắc Niệm chỗ khác biệt. Vừa mới lưu vĩ để cho Mục Tây Thần cởi. Hắn chỉ thản nhiên nói một tiếng. Không cần, về sau Lê Bắc Niệm lên tiếng. Hắn không nói hai lời liền đem quần áo cho cởi. Hơn nữa, mũ là Lê Bắc Niệm. Quần áo cho vẫn là Lê Bắc Niệm. Từ vừa vào cửa, nhìn cũng chỉ là Lê Bắc Niệm. Cực kỳ rõ ràng một vấn đề chính là Phùng Nghị Nhiên làm sao ai cũng không khiêu chiến. Hết lần này tới lần khác liền khiêu chiến Mục thủ trưởng đâu. Mục thủ trưởng còn trẻ như vậy làm đến cao như vậy quân hàm. Thực lực tự nhiên là 10 điểm cường hãn. Hết lần này tới lần khác, hắn có cố ý đưa ra như thế nghi vấn. Chỉ làm cho bản thân càng thêm thuận lý thành chương khiêu chiến. Nhưng mà khiêu chiến này cũng không nói là khiêu chiến, mà là trực tiếp làm. Ta chính là muốn đánh hắn. Ngẫm nghĩ lại, này rõ ràng chính là mặt đối với tình địch tiết tấu oa. Có phát triển, nhiều người địa phương, liền dễ dàng sinh ra bát quái. Nam nhân đối với nam nhân bát quái tâm. Có thể một chút không thể so với nữ nhân đối với nữ nhân thiếu. Lúc này đã bắt đầu trộm tiếng nghị luận. Tất cả mọi người chỉ có một cái câu hỏi. Bắc Niệm cùng Mục thủ trưởng. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Đám người hữu ý vô ý hướng về Lê Bắc Niệm phương hướng nhìn lại. Lê Bắc Niệm ôm Mục Tây Thần quần áo đứng ở trong góc nhỏ. Tay sát bên áo khoác túi. Trong túi hẳn là để đó thứ gì mới đúng. Đối với một cái nam nhân bình thường, không thể nghi ngờ chính là điện thoại, túi tiền, danh thiếp kẹp loại hình đồ vật. Có thể trên thực tế, cũng xác thực thật là những vật này. Mặt khác còn nhiều thêm một cái nho nhỏ hộp sắt, là Lê Bắc Niệm gần nhất thích sữa bò kẹo cứng. Bất động thanh sắc ôm quần áo, Lê Bắc Niệm khóe môi không tự giác ngoác ngoác, ánh mắt rơi xuống Mục Tây Thần cùng Phùng Nghị Nhiên trên người. Hai người đã qua mấy chiêu, Phùng Nghị Nhiên chiêu số thế đi hung mãnh, không có gì ngoài tại trong đội học qua chiêu thức bên ngoài. Cũng không ít là hắn trước kia học qua quyền cước, có thể chiêu số này thoạt nhìn hung mãnh, nhưng đến Mục Tây Thần trên người về sau, chỉ thấy Mục Tây Thần nhẹ nhõm đưa tay chặn lại, bàn tay theo trên đó, dễ như trở bàn tay đem khí thế hung hăng lực đạo đẩy ra. Giây lát. Liền hóa giải cái kia hung mãnh thế công. Mấy phút đồng hồ qua xuống tới, đừng nói là hắn cái mũ trên đầu, Mục Tây Thần ngay cả bước chân đều không chuyển một lần. Tình cảnh như vậy, vừa mới những cái này tức giận Mục Tây Thần mở miệng nhục nhã người các đồng liêu, tại lúc này đã không nói ra được lời gì đến rồi. Muốn khiêu chiến là Phùng Nghị Nhiên, tuyên bố muốn đánh người cũng là Phùng Nghị Nhiên. Có thể mất mặt là Phùng Nghị Nhiên thực sự là liền hắn góc áo đều không đụng phải. Cũng đã mệt đến thở hồng hộc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http